Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 50. Erna lấy ra một mảnh giấy mới và thay thế tờ giấy cô đã viết huy hiệu sói vàng của đại công tước lấp lánh ở đầu trang. Cô liên tục mắc lỗi vì cô tự đặt mình vào áp lực để viết bức thư này đúng cách. Cô hít một hơi, duỗi thẳng bút lông và bắt đầu cà mực lên tờ giấy. Gửi Pavel, bức thư bắt đầu. Chữ viết tay gọn gàng được ấn vào giấy và Erna viết từng dòng. Pavis đã nói với cô rằng theo thông lệ, cô dâu sẽ viết một lá thư cảm ơn đến tất cả những người đã tham dự đám cưới, gửi đến những người mà cô chưa bao giờ biết. Cổ tay cô nhói lên, nhưng nhờ Pavis, tất cả chúng đều được viết ra mà không có một sai sót nào. Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là đại công tước phu nhân, cô mới có thể viết thư cho gia đình, cho bà và người dân của nhà Baden, bà Pavel. Erna không muốn viết bất cứ điều gì cho gia đình Hardy. Bà Fitz khăng khăng rằng dù sao cô cũng nên viết một lá thư, nhưng Erna từ chối bẻ cong ý chí của mình về vấn đề này, ngay cả sau khi bà Fitz đưa ra lời khuyên nhủ gay gắt. Sau khi bức thư kết thúc, Lisa chuyển đến với sắt nóng và nhỏ vài giọt lên nếp gấp của phong bì. Erna ấn mạnh con tem lên lớp sáp nguội nhanh và để lại một con dấu sáp trông khá táo bạo với đầu sói được dập nổi bên trên. Lisa vỗ tay vào nhau. Cô thật sự rất giống đại công tước phu nhân. Cô vừa nói vừa cầm lá thư lên và xem xét nó. Erna nở một nụ cười ngại ngùng và đỏ bừng một chút vì xấu hổ. Đó chỉ là một con dấu. Cô thu dọn bàn viết, không để một mảnh nào ra khỏi vị trí, đặt những chiếc bút lông trở lại giá đỡ của chúng và đóng các giấy mực, đặt chúng vào đúng vị trí. Đây là bàn làm việc của cô, nhưng cô cảm giác hơi xa lạ. Tất cả mọi thứ đã được đưa cho Erna. Cô cảm thấy như mình chỉ đang vay mượn và chăm sóc tốt nhất rằng mọi thứ được giữ gọn gàng và ngăn nắp. Khi cô đến và trả lại những món đồ đã mượn, ngơ ngác về điều này, cô rất thận trọng về cách cô xử lý mọi thứ. Đây không phải là người đàn ông mà cô nên gặp sao? Lisa vừa nói vừa kiểm tra tên và địa chỉ của bức thư. Đúng, Pavlo. Câu trả lời của Erna quá dè dặt, nó khiến Lisa mất cảnh giác. Đôi mắt Lisa nheo lại khi chuẩn bị bức thư. Pavlo, họa sĩ đáng kính của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Giá như anh ta mang một danh hiệu nào đó để anh ta có thể kết giao với người bạn thời thơ ấu của mình. Mặc dù mối quan hệ của họ là một mối quan hệ lâu dài và đơn giản, nhưng nó hơi quá đơn giản. Lisa muốn khuyên không nên viết cho Pavel một lá thư, nhưng một lần nữa, cô không muốn gây rối với Erna bằng cách can thiệp. Có lẽ cô chỉ viết để cảm ơn chàng trai trẻ như cô đã làm với mọi người. Ô, em suýt nữa quên mất, Hàn đã đến rồi, Lisa nói, nhớ lại lý do tại sao cô đến phòng làm việc của cô chủ ngay từ đầu. Hàn? Erna hỏi. Đúng vậy, những thứ cần mang đến chuẩn trang mật, những thứ sẽ khiến cô trông thật xinh đẹp. Đi, đi xem đi. Lisa mỉm cười, nắm lấy tay Erna. Không thể khuất phục trước sự phấn khích đột ngột của Lisa, Erna đứng dậy và để người giúp việc đưa cô đến chỗ hàng. Bà Fitz chịu trách nhiệm cho tuần trăng mật và không biết rằng người bảo mẫu già đã ra lệnh cho Erna mang theo một số thứ mới. Cô đã có đủ và không biết rằng cô cần nhiều hơn nữa. Nhìn xem, không phải rất đẹp sao? Lisa nói. Erna đã cho phép Lisa dẫn cô vào phòng ngủ, nơi chất đống trên sàn nhà là những chiếc hộp được bọc rất đẹp. Chúng chứa mũ, giày, váy và áo khoác. Trên hết, có một chiếc hòm mới đẹp để lưu trữ tất cả chúng ở bên trong. Erna cảm thấy xấu hổ khi được xa hoa như vậy. Bất kể cô đi đâu, cô sẽ là người đẹp nhất. Em sẽ đảm bảo điều đó. Em đã học hỏi được rất nhiều với bà Fitz, Lisa nói. Có vẻ như một nhiệm vụ nặng nề khi giao phó một người mới giúp việc non nớt. Nhưng Erna sẽ không cho phép bất kỳ ai khác, ngay cả bà Fitz, đến thăm cô trong tuần trăng mật. Điều đó có nghĩa là Lisa sẽ đi cùng cô. Và nếu Erna có thể giúp, Lisa sẽ ở bên cạnh cô bất kể cô tìm thấy chính mình ở đâu. Tất cả những món đồ mà bà Fitz đã chọn đều rất hợp với Erna, và Erna rất thích những thứ đẹp đẽ tinh tế này, đặc biệt là vì cô đã quen với những điều thô tục mà Từ Tước hát đi dường như luôn diễu hành xung quanh. Điện hạ không vui sao? Lisa nói. Cô nhận thấy rằng Anna không thể hiện mức độ phấn khích như cô. Thay vào đó, cô đứng nhìn chăm chăm vào những chiếc váy thanh lịch và đôi giày thanh lịch. Có lẽ diêm xếp nếp là quá nhiều so với khẩu vị của cô. Không, không phải vậy, Anna nói. Trái tim Anna trở nên nặng nề khi cô nghĩ rằng tất cả những món quà trước mặt cô có thể đến từ BN. Tất cả các khoản nợ mà gia đình Hardy đã nợ và mọi thứ dường như tiếp tục chồng chất. Bao lâu cho đến khi Anna vượt quá sự chào đón của cô, đẩy khoản nợ đi quá xa, BN sẽ chịu đựng thêm bao nhiêu nữa với gia đình Hardy lấy từ anh. Em nghĩ em hiểu, sau tất cả, điểm đến đầu tiên trong tuần trăng mật là Lars. Lisa nói, hiểu lầm sự im lặng kéo dài. Nhất định là bực bội, em cũng vậy, thưa điện hạ. Tôi ổn, Lisa. Anna nói, cố gắng mỉm cười. Phải có một lý do mà họ đến quê hương của Gladys. Đại công tước và nữ công tước không chỉ đi hưởng tuần trăng mật sang trọng như những cặp vợ chồng mới cưới bình thường. Đừng lo lắng, em sẽ không để bất cứ ai so sánh cô với công chúa Gladys. Cô sẽ là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Lisa tiếp tục nắm lấy tay Anna và tái khẳng định tinh thần chiến đấu của cô. Bà Fitz bước vào phòng với một cái nhìn nghiêm túc khiến trái tim Anna chìm xuống. Bà trừng mắt với Lisa khiến cô hầu gái co rúm lại trước khi khóa mắt vào Anna. Khách đến rồi, điện hạ. Bà nói. Một vị khách. À, đúng rồi, Anna nói. Cô đột nhiên nhớ lại hành trình những ngày mà bà Fitz đã thông báo cho cô vào sáng hôm đó. Điều duy nhất của bất kỳ ghi chú nào là một gia sư hoàng gia đến để dạy Anna những gì cô vẫn chưa biết. Lisa, em có thể dọn dẹp quần áo trong khi tôi đi vắng không? Không chần chờ, Anna quay sang bà Fitz. Đi thôi. Cuộc họp diễn ra lâu hơn nhiều so với dự kiến, và sau khi kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng sâu sắc. Kiệt sức sau trận chiến với giám đốc ngân hàng, Bien uống trà lạnh trong sự im lặng và châm một điếu xì gà. Sự mệt mỏi từ lịch trình bận rộn lặp đi lặp lại nhắc nhở anh về nhiệm vụ của mình khi còn là thái tử. Đó là một cuộc diễu hành bắt buộc khiến anh liên tục mệt mỏi. Ta sẽ gửi tất cả tiền tiết kiệm của mình vào ngân hàng. Một cái gì đó BN buộc phải đồng ý nhờ điều kiện độc đáo của cha mình. Cha anh rất giỏi. Anh kính sợ cha mình, người đã mồi nhử anh bằng thứ mà anh không bao giờ có thể từ chối. Điều đó khiến anh cười nhẹ. Ông đã được đề nghị một số tiền đáng kể, và biểu tượng của việc quản lý tài sản của các vị vua đã khiến các ngân hàng thực tế gây chiến với nhau. Điều này trong thời đại mà các ngân hàng kiểm soát thị trường vốn, những người từng chăm sóc tài sản của các vị vua cũng sẽ nhận được sự ưu ái của hoàng gia. Có cảm giác như BN đang lấy nhiều thứ hơn là chỉ mồi nhử. Điểm đến đầu tiên trong tuần trăng mật hoàng gia là Lars, điểm đến chính trị quan trọng nhất. Đây cũng là một chuyến thăm rất quan trọng đối với ngân hàng của anh, vì anh sẽ nuốt chửng một trong những ngân hàng thương mại mất khả năng thanh toán của Lars. Vậy chúng ta bắt đầu sát nhập nhé. BN đã kết thúc cuộc họp, dập tắt điếu xì gà đang hút một nửa. Các giám đốc, những người đã ổn định trong một cuộc tranh luận dài, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của họ với khuôn mặt cười toe toét đầy niềm vui. Họ vội vã rời khỏi phòng họp, để lại BN nửa nằm trên ghế. BN rất háo hức để thực hiện điều này, chủ yếu là vì nó có nghĩa là anh có thể thư giãn trên thuyền trong quá trình vượt biển. Nghĩ lại thì vợ anh, Anna, đại công tước phu nhân chắc hẳn đã chuẩn bị xong để rời đi ngay bây giờ. Ngay lúc đó, khi BN nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ và nhợt nhạt của người vợ xinh đẹp của mình, anh nghe thấy các giám đốc ngân hàng kêu lên ở cửa. À, thưa điện hạ. Có vẻ như họ đã gặp Anna trên đường ra ngoài. BN xoa bóp cổ của mình khi quay mặt về phía cửa và thấy Anna bước vào phòng. Cô bước về phía trước với ý nghĩa khẩn trương trong dáng đi của mình. BN, chúng ta có thể nói chuyện được một chút được không? Cô hỏi, giọng điệu của cô kích động hơn bình thường. BN ngồi dậy và gật đầu, trong khi Anna đi ngang qua phòng và ngồi trên chiếc ghế đối diện với anh. Có chuyện gì vậy, Anna? BN chậm rãi nói, anh đang nghiên cứu mái tóc của Anna và hình dạng phức tạp của bím tóc trên búi tóc. Người giúp việc của cô đã tiến bộ khá nhiều. Em nghe nói chính anh là người đã nhờ bà Fitz dạy em. Điều đó, Anna cuối cùng cũng nói, sau một vài lần bắt đầu sai. À, cái đó. BN bình tĩnh gật đầu, Anh đưa tay về phía trước và cầm ly nước trên bàn lên. Anna nhìn sang một bên, xấu hổ đỏ bừng hai má. Cô xoa xoa chúng một chút trước khi quay lại PM một lần nữa. Có vẻ như cô đã học không tốt lắm. Anh không tới vì em quá vụng về hay là vì em không biết gì? Anna hỏi. Cái gì? Anh không tới? Mặc dù bối rối trước câu hỏi, PM vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Anh chưa bao giờ đến phòng ngủ của em kể từ ngày đó, Anna nói. Bàn tay nhỏ bé tinh tế của cô vặn kẹo vạt váy khi cô nói với giọng run rẩy. Nụ cười có ý thức từ từ tan biến khỏi khuôn mặt của Bien khi anh nhận thức rõ hơn về Anna. Nếu em biết như vậy, vậy em không nên làm phần việc của mình, không phải ở đây sao? Bien buông một tiếng thở dài. Lý do thực sự khiến anh không đến gặp Anna kể từ đêm đó là vì anh chỉ đơn giản là bận rộn. Anh phải ở lại thủ đô và không thể trở về cung điện khi anh muốn. Tất nhiên, anh không thể nói với Anna điều đó. Anh phải để cô tin vào những gì cô tin. Niềm vui với cơ thể vợ anh rất lớn, nhưng anh không muốn phải trải qua những rắc rối khi đối phó với sự thiếu hiểu biết của cô một lần nữa. Anh sẽ đến với cô một lần nữa khi cô sẵn sàng trở thành một người vợ đúng nghĩa. Anna sẽ đợi anh. Em có rất nhiều. Em biết em đang thiếu. Về mặt đó, em nhận ra rằng em đã kết hôn mà không biết những điều em nên biết với tư cách là một người vợ, Anna nói. Cô đã nhìn xuống chân mình khi cô nói. Thật sự xin lỗi. Bà Pep, người được cho là đã dạy tất cả các phu nhân hoàng gia công việc trong phòng ngủ, là một người hiền lành và tốt bụng. Anna theo sau một cách dễ dàng khi bà giải thích những gì được mong đợi từng bước một. Ngay khi bà Pep đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến tình dục, Anna đã bất tỉnh và rơi vào tình trạng hôn mê. Anna không thể chịu đựng được và cuối cùng lao khỏi phòng học, xin lỗi bà Beck trên đường ra ngoài. Em sẽ học, Anna nói với Bien. Em biết đó là một phần trong vai trò của em. Em sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng... Anna dừng lại để lấy hơi. Nhưng em không muốn bất cứ ai dạy em. Nếu có thể, Bien, em muốn anh dạy em. Cái gì? Bien đáp lại sau khi dành một chút thời gian để chống lại đám mây mù say xỉn làm rối loạn suy nghĩ của anh khi đối mặt với yêu cầu của vợ. Và mặc dù anh vừa mắng cô vì đã bỏ qua nhiệm vụ của mình, Anna nói chắc nịch. Anh là chồng em, để ra em đi. Chương 51. Bien thở dài, xen lẫn tiếng cười nhẹ khi anh tiếp nhận những gì vợ mình đang nói. Hai má của Anna lúc đó đỏ bừng. Cô hành động một cách trơ trẽn như vậy, giống như cô đang lấy lại thứ gì đó đúng là của cô. Anna, em nghiêm túc chứ? Khi những ngón tay siết chặt trong sự hoài nghi, Bien hỏi. Lúc đầu cô do dự, nhưng câu trả lời của cô vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vâng, tất nhiên, em cầu xin anh với sự chân thành. Bien nhìn chằm chằm vào cô một lúc, trước khi một tiếng cười phát ra từ sâu bên trong. Anh cảm thấy như mình đã biết đủ về Anna, để biết khi nào người phụ nữ này không đùa giỡn, nhưng vẫn có cảm giác như cô biết nhiều hơn những gì cô đang thể hiện. Hoặc từ tài liệu quảng cáo, hoặc kể những câu chuyện mơ hồ, cô thực sự hành động như thế cô không biết gì về giáo dục phòng ngủ. Anh có thể dạy em không? Cô đang bén lén, giống như cô đã chạy trốn khỏi lớp, chỉ để sau đó quay lại và nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Anh thấy sự thiếu hiểu biết của cô vừa dễ thương, vừa đáng ghét. Bien, cô gọi tên anh, nài nỉ, và anh cảm thấy một cơn ngứa gian chạy qua anh. Tiếp theo là một sự ấm áp khi cô nhìn anh bằng đôi mắt to ngây thơ đó. Khi Bien với tay lên và kéo cà vạt của mình ra, một tiếng gõ mạnh vang lên ở cửa. Điện hạ, bà Fitz gọi từ ngoài cửa. Khi nghe thấy giọng nói của người bảo mẫu già, Anna mang một biểu cảm chỉ có thể được mô tả như một con nai bị mắc bẫy. Đôi mắt to ướt át của cô nài nỉ nhìn lên Bien. Sự tuyệt vọng khiến nụ cười của cô trở nên sai lầm. Được, vào đi, Bien nói. Ngay khi có câu trả lời, cánh cửa mở ra và bà Fitz bước vào phòng. À, điện hạ cũng ở đây, bà Fitz nói, nhận thấy Anna cũng tham gia. Bà Fitz mang một khuôn mặt khiến Bien nhớ lại tới anh chạy trốn khi còn là một cậu bé, sau khi vô tình làm đổ một trong những bức tranh quý giá nhất của cha anh. Anh cười và với tay lấy một ngụm nước. Điện hạ, tôi đã tìm người khắp nơi, người biết không nên ở đây. Bafis nói với Anna. Để cô ấy ở lại, Bafis. Bian nói. Nhưng gia sư. Bafis bắt đầu tranh cãi, nhưng Bian giơ tay lên để bịt miệng bà. Anna là vợ tôi. Trong đầu anh ngay có vẻ nụ cười, nhưng anh sẽ không đảo ngược quyết định. Đặc biệt là sau khi hành động của anh khiến Anna mỉm cười với anh. Trên khuôn mặt cô nhẹ nhõm. Bên dưới, anh có thể thấy sự tự tin vô hạn đang đung nấu trong người phụ nữ trẻ. Lúc đầu cô do dự, nhưng câu trả lời của cô vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nói với gia sư rằng, chúng tôi xin lỗi về lịch trình xung đột, nhưng chúng tôi đang có một vài ngày nghỉ trước tuần trăng mật. Bian nói. Vâng, bà Fitz nói. Bà có vẻ hơi buồn, nhưng bà Fitz khéo léo kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng chuyện này không lịch sự với phu nhân Pep, hoàng tử. Đại công tước phu nhân phải đích thân xin lỗi và đưa vấn đề đến một kết luận thích hợp. Đương nhiên là có, Bian nói, nhìn Anna, người đang gật đầu dứt khoát với sự tự tin, nói rằng cô có thể làm bất cứ điều gì. Bà Fitz, hãy cho phu nhân Pep biết đại công tước phu nhân sẽ ăn tối với khách của chúng ta. Có lẽ đó sẽ là một lời xin lỗi thích hợp vì đã đến đây suốt chặng đường. Ánh mắt của bà Fitz dịu đi trước lời đề nghị phù hợp. Có vẻ như đó sẽ là một lời xin lỗi thích hợp. Bà Fitz cúi đầu và rời khỏi phòng làm việc với đại công tước phu nhân phiền phức. Cảm ơn, Bian, Anna nói trước khi rời đi. Cô quay lại và mỉm cười với anh một cách ngại ngùng, xấu hổ, vì cô đã hoàn toàn quên mất lời hứa của mình với gia sư hoàng gia. Khi cánh cửa đóng lại và bước chân của hai người phụ nữ mờ dần, phòng họp chỉ còn lại sự yên tĩnh thanh thản của nó. Bian nghiêng đầu lại và cười nhìn lên trần nhà. Cô ấy là người phụ nữ khá ngây thơ và đòi hỏi. Cô ấy giống như băng nóng hoặc mặt trời tối, một con nai nguy hiểm. Anh dường như luôn bị bắt bất ngờ bởi những con nai nguy hiểm. Anh vốn tưởng rằng lúc này mình đã học được cách đề cao cảnh giác, nhưng con nai này khác với con nai trước kia, đầu óc vẫn rất nguy hiểm. Bian rửa sạch suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài uể oải. Anh mở hộp xì gà và lấy ra một điếu mới. Sẽ thật nhàm chán khi dành thời gian trên thuyền một mình. Vì vậy, anh rất biết ơn khi có Anna ở đó với mình. Anh thích ý tưởng thưởng thức thịt nai được trình bày cho anh ở trên đĩa của mình. Cô ấy có thể khó chịu theo nhiều cách, nhưng cô ấy cũng rất ngon. Bian hút điếu xì gà và nhặt một tập tài liệu. Những tiếng thở dài và tiếng cười dừng lại và được thay thế bằng tiếng rít nhẹ nhàng của những tờ giấy lật. Gladys nhẹ nhàng lật các trang của album ảnh với những ngón tay xương gầy. Cô dừng lại khi đến một bức ảnh của một người phụ nữ trẻ 19 tuổi vào mùa xuân. Đó là một bức ảnh cưới, cùng một bức ảnh đã lan truyền khắp Techem và Las, niềm tự hào của hai quốc gia thống nhất. Làm sao tôi có thể không yêu người đàn ông này? Cô nghĩ thầm. Bây giờ nhìn lại, cô không thể tin được mình đã để bản thân bị tình yêu trẻ con làm mù quáng như thế nào. Nhưng có lẽ cô không thể kém ngu ngốc hơn. Cô yêu Graf Owen. Anh là một người đàn ông tốt, nhà thơ tiên tài của Lars, người yêu của Thái Tử Phi và là cha của Khan. Gladys nhấp một ngụm đồ uống và lật sang trang tiếp theo. Cô đã gặp vài ánh mắt sâu thẳm, nghiêm khắc của người yêu. Anh ấy có một vẻ đẹp trai trẻ trung như vậy. Nước mắt trào ra và làm mờ bức tranh của Graf. Lật trang giấy một lần nữa, những giọt nước mắt chảy ra thành một dòng chảy xuống má cô. Bức ảnh là của Khan, người trông giống hệt cha mình. Khan Dennister. Bian chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ, nhưng ít nhất đã đặt cho nó với cái tên hoàng gia. Đó là cái giá của hiệp ước bí mật giữa Legend và Lars. Và nhờ đó, Khan đã có thể sống cuộc đời ngắn ngủi của mình với danh dự. Cảm ơn và xin lỗi, Gladys nói với bức ảnh của Khan. Tiếng nức nở cuối cùng cũng lắng xuống sau khi đạt đến mức không thể kiểm soát, khiến toàn thân Gladys run rẩy. Cuối cùng cũng bình tĩnh, cô đứng dậy mở cửa sổ. Và khi cô làm như vậy, một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Cô gặp Graf tại một cuộc tụ họp xã hội thường lệ vào mùa xuân năm 17 tuổi, khoảng thời gian khi cuộc nói chuyện về hôn nhân xuất hiện trên môi của mọi người. Trái tim cô đau đớn khi biết rằng nó không bao giờ có thể. Nhưng tình yêu giống như một cơn sốt không thể kiểm soát. Cô liên tục mơ ước từ bỏ mọi thứ và theo đuổi ước mơ của mình, chạy trốn cùng Graf và không bao giờ nhìn lại. Gladys đã phải phục tùng thực tế của mình và ngoại trừ cuộc hôn nhân của cô với Bien. Trong bụng, cô không bao giờ có thể mơ về những gì đang phát triển ở đó. Vào ngày, mọi người phát hiện ra rằng Gladys đang mang một đứa trẻ. Bien nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Cô ước gì họ ngủ cùng nhau và cô có thể giả vờ đứa trẻ đó là của anh, nhưng họ không ôm nhau nhiều như vậy. Gladys không thể trấn trụ ý nghĩ để một người đàn ông khác chạm vào cô. Không phải sau khi cô gặp một tình yêu đích thực và niềm đam mê. Cô không muốn phạt bội anh. Vào đến tân hôn của họ, cô đã xin lỗi Bien một cách thảm hại. Em xin lỗi, Gladys đã nói. Không sao đâu, công chúa, Bien nói. Hãy cho anh biết khi nào em cảm thấy đủ tự tin. Cho đến lúc đó, anh sẽ đợi. Họ dùng bữa sáng với nhau, và sáng hôm sau, và ngày hôm sau, và sau đó. Trong suốt thời gian đó, gan lớn lên trong bụng Gladys. Trong một thời gian dài, Gladys không thể cùng một người đàn ông khác lên giường vì ký ức, mối tình đích thực đầu tiên của cô. Sau đó, đến một điểm nhất định mà Bien quay lại và trở nên quá đáng sợ và khó tiếp cận. Thế là mùa xuân trôi qua, mùa hè đến và cùng với đó, tin tức Thái Tử Phi mang thai. Giá như cô không để mình vướng vào tình yêu non nớt, giá như cô đủ thông minh để chơi trò chơi và đánh lừa mọi người, giá như cô có sự tự tin để làm những gì cần phải làm, thì bây giờ mọi người sẽ không buồn như vậy. Gladys kệ khóc nức nở khi một cơn gió lạnh thổi qua cô. Cô ghét sự thẳng thắn và không có khả năng lừa dối của chính mình. Thật khó để chịu đựng sự thù hận, và trái tim cô cảm thấy như nó sắp nổ tung. Hãy giữ im lặng, chúng ta sẽ giữ mọi thứ như hiện tại, Bien đã nói khi Gladys thú nhận với anh. Anh không lên tiếng, cũng không hề tỏ ra tức giận. Nó thực sự đáng sợ hơn rất nhiều. Ý anh là chúc mừng em đã mang thai, vì vậy hãy hạnh phúc và tiếp tục với tư cách là thái tử phi vĩ đại mà em từng có. Công chúa có hiểu không? Nhìn bề ngoài, những ngày tháng vẫn tiếp tục như bình thường. Hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới, sự tĩnh lặng phủ lên trên những lời nói dối tỉ mỉ. Nếu Gladys sinh con gái, họ có thể tiếp tục như vậy vô thời hạn. Nhưng một đứa con trai đã được sinh ra. Gladys trở lại Lars cùng với con trai chỉ sau một năm kể từ đám cưới hoành tráng. Bên ngoài, cô ở bên con trai của Bien Denister. Cô hy vọng rằng trở về với Lars, cô có thể ở bên người đàn ông thực sự mà cô yêu và sống hạnh phúc với cha ruột của đứa trẻ. Nhưng điều đó không kéo dài. Khi hai người tái hợp, vẫn như trước, tình yêu và niềm đam mê mà họ dành cho nhau vẫn mạnh mẽ và tươi sáng hơn bao giờ hết. Anh là một người đàn ông tốt. Graf cảm thấy thoải mái và ấm áp đối với cô. Cô cảm thấy thoải mái khi anh ở bên cạnh. Thời gian trôi qua, Gladys thấy mình ngày càng nghĩ về Bien vì cảm giác tội lỗi. Cô sẽ mỉm cười mơ hồ với Graf và tình yêu của họ trở nên ít nhiệt thành hơn. Graf qua đời một mùa sau đó, tự sát bằng súng lục, và ngay sau đó, can theo cha mình khi không chống chọi được với một cơn sốt. Gladys cảm thấy đau buồn như không ai nên phải làm. Một quả phụ đơn độc với một đứa con trai thất lạc có thể có bất kỳ nỗi đau nào tồi tệ hơn cho một người phải trải qua. Mặc dù Gladys khóc cho tình yêu đã mất của mình, nhưng khi bất hạnh qua đi, Gladys thấy rằng tình cảm của cô dành cho Bien mà cô không nhìn thấy khi ở bên anh. Tuy nhiên, tất cả đều vô nghĩa. Gladys ném tấm ảnh lên ghế và ngã nhào xuống giường. Cô không buồn đóng cửa sổ hay đắp chăn. Cô hy vọng rằng cô sẽ nhắm mắt lại và không bao giờ phải mở mắt ra nữa. Buổi sáng đến và Gladys lại mở mắt ra. Công chúa, ôi chào điện hạ, xin đừng làm như vậy. Ngài thực sự sẵn sàng liều mạng với sức khỏe của mình sao? Gladys lười biếng quay đầu ra cửa và thấy người hầu gái ngoan ngoãn của mình đang đứng đó. Tôi cần phải trở về Lars. Cô có sắp xếp được không? Gladys nói, lười biếng kéo mình dậy khỏi giường. Một bóng đen phủ lên khuôn mặt của người giúp việc khi cô nghe thấy những lời mà cô đã chờ đợi từ lâu. Tất cả Lestrange đều biết đại công tước và nữ công tước sẽ sớm lên thuyền định sẵn cho Lars khi họ bắt đầu tuần trăng mật. Đúng vậy, công chúa, ngài có muốn ở cùng thuyền với đại công tước và... Người giúp việc không có cơ hội để nói hết câu. Bọn họ có liên quan gì đến ta? Gladys búng tay, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Tất cả đều vô nghĩa. Sau đó, Gladys ngã trở lại giường. Chương 52. Cảng shopper chật cứng người và những thùng hàng tiếp tế chất đống cao. và trông giống như một dãy núi thu nhỏ. Cảng luôn bận rộn khi các tàu du lịch chuẩn bị khởi hành, nhưng hôm nay nó bận rộn gấp đôi bình thường. Cùng với đám đông bình thường, thêm vào đó là tất cả những người đã đến xem cặp vợ chồng công tước bắt đầu tuần trăng mật của họ. Điều này đã tăng hơn gấp đôi số người đứng trên bến. Đi hưởng tuần trăng mật, đến đất nước vợ cũ, khá bất ngờ với nhiều người. Và điều thực sự khiến mọi người ngạc nhiên là việc vợ cũ của anh đang đi trên cùng một chiếc thuyền. Ngay cả những người không quan tâm đến tin đồn cũng ra xem. Càng nghĩ càng thấy công chúa cũng làm quá nhiều. Lisa nói đủ to để những người giúp việc khác nghe thấy. Họ chỉ nhìn cô một cách không tán thành, nhưng cô không quan tâm. Nếu người muốn đánh ta, hãy làm điều đó trong khi người đang nhìn ta. Ta sẽ nhổ từng sợi tóc trên đầu ngươi. Tinh thần chiến đấu đó có lẽ là lý do tại sao tất cả các hầu gái khác chỉ thì thầm sau lưng Lisa, ngoài tai. Hơn nữa, khi họ chứng kiến Lisa thô bạo với một cô hầu gái đã nói một số điều không tốt đẹp về nữ công tước và so sánh cô với công chúa Gladys. Tại sao chúng ta phải đi chung thuyền với người phụ nữ khủng khiếp đó? Lisa nói, khi cô đi ngang qua một cô hầu gái đặc biệt rất thích Gladys. Sau khi trải qua 15 ngày cuối cùng tại cung điện Swapper, Lisa nhận ra rằng hầu hết mọi người hầu gái đều ủng hộ Gladys và đứng về phía cô ấy vì mọi thứ. Có rất ít hầu gái coi địa vị nữ công tước mới của Anna và có vẻ xấu hổ khi gọi cô là chủ nhân của họ. Mỗi khi những cái miệng đó mở ra và nói xấu Anna, Lisa sẽ nguyền rủa Gladys to hơn, mặc dù công chúa là người mà cô đã từng ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Bạn sẽ nhận được những gì bạn được trao. Lisa tiếp tục theo sau Anna, trừng mắt nhìn hoàng tử. Anh là thủ phạm đằng sau tất cả những điều này. Nhờ cao hơn hầu hết mọi người, anh nổi bật, thực sự giống như một loại nấm độc làm lóa mắt và cám dỗ. Đó là lý do tại sao đại công tước phu nhân phải lòng anh. Lisa nhìn Anna và trở nên quẫn trí. Cô thực sự trông giống như một người phụ nữ đã nuốt phải một cây nấm độc. Cô có ánh sáng lấp lánh đó trong mắt mỗi khi cô nhìn lên hoàng tử. Cô cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng Lisa có thể nhìn thấy cô gái đang trong mối tình đầu của mình. Lẽ ra mình nên sử dụng lời dạy của bà về việc không yêu những chàng trai có khuôn mặt đẹp, Lisa nghĩ thầm. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lisa đoán rằng bà cô có thể sẽ thay đổi giai điệu khi nhìn thấy Bien. Và dù sao hai người đã kết hôn, không có gì sai khi một người vợ nhìn chồng mình theo cách như vậy. Cô lại nhìn hoàng tử. Anh rất tao nhã và lịch sự với Anna, hộ tống cô dọc theo thuyền đến phòng của họ. Anh hoàn hảo, và đó là vấn đề. Anh quá hoàn hảo, và sự hoàn hảo đó đã làm phiền Lisa. Anh phải nhận thức được cảm giác của Anna về anh. Mọi người khác đều có thể nhìn thấy nó. Vì vậy, chắc chắn anh cũng có thể. Mặc dù vậy, vẫn có một khía cạnh lạnh lùng trong thái độ của anh đối với Anna. Lisa cảm thấy như hoàng tử đang đối xử với Anna như cây gậy của một quý ông, tương tự như cây gậy mà anh luôn được nhìn thấy. Trong khi anh đi mộ với Anna, anh không có cây gậy, nhưng dựa vào cô như thể anh với cô là một. Và anh đối xử với cô như vậy, duyên dáng, trang trọng, nhưng lạnh lùng và vô tâm. Lisa nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của hoàng tử Bien khi họ bước qua khoang hạng nhất. Chắc hẳn anh đã cảm nhận được điều đó, bởi vì hoàng tử quay lại và nhìn Lisa. Anh coi cô như thể anh đang nhìn bất kỳ loại côn trùng nào, thờ ơ, không phải mối quan tâm của anh. Lisa cảm thấy trái tim mình tan chảy và chìm xuống tầng hầm của tâm hồn. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu tại sao tất cả các cô gái lại cắt hình ảnh của hoàng tử và dán chúng lên tường của họ. Anna đã kết hôn với điều đó. Lisa bình tĩnh lại và nhân đôi ánh mắt nồng nàn của mình với hoàng tử. Nhìn vợ ngài kìa, không phải cô ấy xinh đẹp như vậy sao? Có lẽ ngài sẽ yêu cô nếu ngài nhìn. Anna không phải là người xứng đáng chỉ dựa trên ngoại hình của mình. Cô có nhiều phẩm chất đẹp đẽ, nhưng trong cuộc thi chống lại Gladys, có lẽ ngoại hình là tất cả những gì mọi người thực sự quan tâm. Nếu vậy, em sẽ biến cô thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đất liền. Lisa luôn quyết tâm trong điều đó, và cô đã làm việc chăm chỉ với nó. Cô rất tự hào về cô chủ của mình xinh đẹp như thế nào. Nhưng tại sao hoàng tử không nhận thấy Anna cũng xinh đẹp như thế? Lisa nghiến răng lùng nhục nhã. Cô đã tô điểm cho người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. cho Bien. Và anh dường như mù với điều đó. Mặc dù vùng đất bàn tán về việc Anna chỉ trở thành đại công tước phu nhân vì ngoại hình của cô, vậy tại sao Bien cũng không thể nhìn thấy nó? Anh có thể nhìn khắp đất trời mà không thấy một người phụ nữ nào đẹp hơn. Chết tiệt, Lisa lẩm bẩm. Khi cô nhìn xung quanh, cô nhận thấy một cái gì đó ở bong đối diện. Kẻ thù. Người phụ nữ Lisa gần như đã quên tất cả. Công chúa Gladys. Ấn tượng đầu tiên mà Bien có được sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trên thuyền thật đáng kinh ngạc, là một ấn tượng tích cực. Bien nghĩ rằng thật tuyệt khi Gladys đang ở Lechen, thật tốt khi thấy rằng người phụ nữ này, người đã cho anh cú sốc của cuộc đời, là một người tuyệt vời như vậy. Thật là an ủi. Đã lâu rồi, Bien, Gladys nói. Ngay cả trong tình huống xấu hổ như vậy, cô vẫn bình tĩnh. Và Bien đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng tôn trọng. Hơi buồn một chút, nhưng chúc mừng anh đã kết hôn, Gladys nói tiếp. Nếu đó là bất kỳ người phụ nữ nào khác, Bien sẽ chỉ cười nhạo họ vì cố gắng giở trò mòn mỏi. Nhưng đây là Gladys. Cách cô đối xử với mọi người là tốt bụng và hiền lành. Gladys chào đón Bien một lần nữa, và giống như một nữ anh hùng của số phận bi thảm nào đó, nhưng với thái độ vương giả. Gladys dẫn cả nhóm của cô đi và trở lại con đường dự định của họ. Những người chứng kiến cảnh tượng này không bị đóng băng và đồng loạt thở dài. Anna, Bien nói. Anna không ngừng ngước lên nhìn anh với đôi mắt run rẩy như những chiếc vòng vũ tô điểm cho chiếc mũ của cô. Khi Anna đã bình tĩnh lại, Bien ra hiệu về phía boong tàu ở cuối đoạn đường với một cái nháy mắt. Chính ở đó, cặp vợ chồng công tước sẽ đứng trong hạnh phúc hôn nhân cho tất cả những người đến tiếp họ. Anna ngoan ngoãn, không quên nhiệm vụ của mình. Anna vẫy tay chào những người xem, nụ cười rạng rỡ của cô không bao giờ rời khỏi khuôn mặt. Không giống như ngày cưới của mình, nơi cô không biết phải tìm ở đâu, cô đã cải thiện đáng kể. Bien tự hào về người vợ ngoan ngoãn của mình và khả năng học hỏi nhanh chóng của cô. Cô chưa bao giờ nhắc đến tên của Gladys trước mặt quần chúng. Những người háo hức quấy nổi vì bất kỳ tin đồn nào mà họ có thể đưa móng vuốt kềm kềm của mình vào. Anna, một người phụ nữ dịu dàng, tốt bụng và không hề khó chịu. Dựa trên 2 tuần qua, kết luận của Bien là khá nhiều. Đôi khi, cô hành động như một quả bóng cao su, nảy khắp nơi, nhưng anh không bận tâm đến điều đó quá nhiều. Cô im lặng, đẹp và vô hại. Cô là một người phụ nữ hoàn toàn đáp ứng mong đợi của anh, và Bien hài lòng. Mặc dù vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn, khi họ đã hoàn thành việc vẫy tay và mỉm cười, chào đón thủy thủ đoàn, và một chuyến tham quan ngắn trên thuyền. Cuối cùng, họ cũng đến được cabin của mình. Anna bắt đầu kích động. Làm sao họ có thể làm được như vậy? Anna nói. Cô kinh ngạc nhìn phòng dành cho khách. Đó là một căn phòng gần như không thể trên tàu. Nó có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng tắm nắng nhỏ chứa đầy cây cọ và thực vật, 1 phòng vẽ rộng rãi. Nó không có ý nghĩa, cảm giác như nó ở biệt thự. Nhìn kia, cô vội vã chạy tới, chỉ tay điên cuồng. Nó có lò sưởi. Bien chỉ cười. Điện hạ, bữa trưa khi nào thì? Một người hầu nam nói, đứng ở cửa ra vào. Cậu ta đã theo dõi Anna suốt thời gian qua. Tôi ổn, nhưng làm ơn bất cứ điều gì vợ tôi muốn, Bien nói. Anh không định ăn sao? Anna nói. Bien lắc đầu và đi vào phòng, bỏ lại Anna phía sau. Đứng giữa những người hầu bận rộn đang dọn dẹp đồ đạc của họ, Anna cảm thấy lạc lõng và đi theo sau Bien. Anh đã cởi áo khoác và nằm lên trên ghế sofa. Những người hầu đang ở đây dọn dẹp đồ đạc, để lại 2 người một mình. Anh sẽ nghỉ ngơi một chút, đã hơn 1 ngày rồi, Bien nói. Khi Anna cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói, Bien lên tiếng trước. Anh chỉ cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì trong một thời gian, đó là tất cả, Bien nói, và bắt gặp ánh mắt của Anna với một nụ cười dịu dàng. Được. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cô đã đồng ý. Ngay cho đến khi họ rời cung điện, Bien đã tham gia các cuộc họp và thảo luận sôi nổi. Các bộ trưởng và quan chức đều nghiêm khắc và cố chấp. So sánh với bà Fitz, anh chắc hẳn rất mệt mỏi. Cô biết rất rõ điều đó. Thật quá là nhiều để cầu xin họ sẽ làm mọi thứ cùng nhau. Giống như một đứa trẻ hư hỏng, Anna biết những việc Bien phải làm và những giờ làm việc muộn. Vậy chúng ta cùng nhau uống trà nhé, Anna nói. Anna tò mò về nhà hàng trên tàu, nhưng cô sẵn sàng thỏa hiệp Thật không may, Bien dường như hoàn toàn không muốn ngồi vào bàn đàm phán với cô và giải quyết một cái gì đó. Chúng ta cùng nhau ăn tối đi, Bien nói, kiểm tra đồng hồ. Cảm thấy chán nản, Anna nhìn đồng hồ trên bàn. Lúc đó mới 10 giờ sáng. Bien đã bảo cô đi một mình nửa ngày. Anna ủ rũ và để Bien ngủ trưa. Trước khi cô đóng cửa lại, cô nhìn anh trong sự mong đợi. Nhưng anh đã cởi cà vạt và mắt anh nhắm nghiền. Cô muốn đi đâu? Em nghe nói nhà hàng khá đẹp. Cô có muốn đến đó uống trà không? Lisa hỏi. Anna mỉm cười lúng túng với cô gái trẻ, người đến gần cô với khuôn mặt đầy mong đợi. Má cô đỏ bừng khi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua, với tất cả những điều họ có thể làm cho một con tàu có kích thước của một thành phố. Được, chúng ta uống trà đi, Anna nói. Chúng ta? Cô muốn đi chơi với em trong tuần trăng mật. Hoàng tử chết tiệt, Lisa lẩm bẩm trong hơi thở. Đưa Anna lên thuyền với vợ cũ và sau đó chèo thuyền đến vùng đất của vợ cũ. Thật tồi tệ. Vâng, điện hạ, Lisa nói với một cái gật đầu nhẹ, cố gắng nuốt những lời cay nghiệt đang dâng lên từ bên trong cô. Anna lặng lẽ nhìn Lisa và mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của đại công tước phu nhân rất rạng rỡ, ngay cả sau khi mất cây gậy của quý ông. Lisa trở nên chán nản hơn. Chương 53. Không sao, mình có thể tự mình ăn bữa tối, Anna nghĩ. Những người hầu, những người đã chờ đợi rất lâu, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cuối cùng họ cũng có thể dọn bàn cho bữa tối. Họ đã kiên nhẫn chờ đợi mãi, không được phép đánh thức Bien hoặc để Anna phải đợi. Cảm ơn, trông thật đáng yêu, Anna nói. Cô rất thành thật vì chiếc bàn được đặt trong phòng tắm nắng, chiếc bàn mà những người giúp việc tạo ra thực sự trông rất đáng yêu. Từ trung tâm trang trí cô phu bởi vải dệt đến khăn trải bàn ren tinh tế và giá đỡ nến bạc với các vòng xoáy được khắc họa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể tận hưởng sự xa xỉ như vậy trên một con tàu. Cô cũng không ngờ mình sẽ trải qua những ngày đầu tiên của tuần trăng mật như một người cô độc. Anna chậm rãi ăn thức ăn. Cô không đói, nhưng những người hầu đã nỗ lực rất nhiều vào việc này và cô không muốn nó bị lãng phí. Cô đã dành cả ngày để tham quan tàu du lịch với Lisa. Họ uống trà, đi bộ trên boong tàu và dành thời gian trong sòng bạc. Đó là một khoảng thời gian đủ dễ chịu, nhưng sẽ tốt hơn nếu BN không xa lánh cô và bị các công tố viên xâm phạm. Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn vào buổi tối, nhưng khi cô trở về phòng và thay đồ cho bữa tối, BN vẫn còn ngủ. Anna nhai thức ăn và nuốt xuống. Jose nhìn quanh căn phòng khi cô làm như vậy. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp của lò sưởi, chỉ làm cho những cây cọ trông ảm đạm và đáng ngại. Phòng tắm nắng có cảm giác rộng lớn và trống rỗng như đại dương bên ngoài cửa sổ của cô. Cô ước gì dao kéo không đập vào nhau quá nhiều, thu hút sự chú ý đến cô gái trẻ thảm hại đang ăn một mình. Sau khi kết hôn, Anna dành phần lớn bữa tối một mình trong 15 ngày qua. Cô cho rằng Bien quá bận rộn, nhưng bây giờ họ đang hưởng tuần trăng mật, không có gì thay đổi. Đôi khi cảm giác như cô là người duy nhất trên thế giới lấp đầy các hội trường lớn với sự hiện diện nhỏ bé của mình. Bắt đầu cuộc trò chuyện với những người hầu giống như nói chuyện với chính mình. Họ sẽ gật đầu và đi ngay khi có thể. Vì vậy, cô đã bắt đầu lẩm bẩm với chính mình. Cung điện quá rộng lớn và trống rỗng. Bây giờ con thuyền rộng lớn. Đúng, có những người xung quanh, nhưng họ hiếm khi cho cô một cái nhìn thứ hai. Họ rút lui vào những góc tối để nói với cô đằng sau những chiếc quạt và lòng bàn tay phẳng lì của họ. Mình có bao giờ có thể hạnh phúc không? Anna nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đĩa. Hít một hơi thật sâu, Anna nhét một miếng thịt nhỏ vào giữa đôi môi run rẩy của mình. Đã lâu rồi, Bien. Gladys vừa nói vừa gọi tên anh bên kia boong tàu. Nó lại xuất hiện trong tâm trí Anna, cố gắng ngăn chặn âm thanh vang vọng của dao nĩa bận rộn. Hãy gọi tên anh, Bien đã nói trong đêm đầu tiên của họ. Họ đã từng là một cặp, một sự thật mà Anna đã biết, lại làm trái tim cô ngứa ngáy. Đối với cô, Bien là người đầu tiên của cô, nhưng cô là người thứ hai của Bien. Cảm giác len lỏi vào lồng ngực cô như ớn lạnh. Ngoài ra, còn có thái độ thờ ơ của chồng cô. Đó là một sự hiểu biết đáng buồn khi nhận ra không có gì kích thích anh, không có cảm giác mong đợi, cảm giác như tất cả điều này là một sự lặp lại nhàm chán đối với anh. Một điệu nhảy diễn ra hàng trăm lần một ngày. Anna đặt dao nĩa xuống và ấn ngót bàn tay và đôi mắt nóng bỏng của mình. Cô cảm thấy suy yếu bởi môi trường xung quanh xa lạ, nhưng ngay cả biệt thự cũng xa lạ với cô. Nhưng ít nhất ở đó, cô không cảm nhận được sự cô đơn hoang vắng. Mình sẽ có thể kéo dài bao lâu? Anna biết rất rõ rằng mọi người đã đặt cược chống lại cô như thế. Có rất nhiều miệng ở cung điện, mỗi giọng nói cô cố gắng ngăn cản, nhưng chúng luôn chạm đến cô. Đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những tin đồn bất cẩn. Chỉ cần cố gắng hết sức để trở thành một người vợ tốt. Cô đã củng cố quyết tâm của mình và thực hiện cùng một cam kết mỗi lần. Nhưng trong thực tế, làm thế nào người thứ hai có thể hạnh phúc? Đừng khóc, Anna nghĩ thầm với chính mình. Không phải mày không biết, đừng ngớ ngẩn. Cô đặt ly nước xuống và cầm dao nĩa lên một lần nữa. Với tư thế đĩnh đạc mới, Anna ăn hết thức ăn cuối cùng trên đĩa của mình. Khi cô đói, tâm cô yếu đuối, và một tâm trí yếu đuối dễ có những suy nghĩ xấu, và những suy nghĩ xấu mang lại bất hạnh. Vì vậy, điều tốt nhất cô có thể làm ngay bây giờ là ăn uống tốt. Cô đâm nĩa sâu vào thịt và cắt một hình vuông lớn như ý muốn của mình. Cô vừa nhét một nửa vào miệng thì một bóng người xuất hiện ở cửa. Chào buổi tối, Anna. Anh tỉnh rồi, cô không thể nói chuyện, miệng đã quá đầy. Anna lấy khăn ăn của mình và làm như thể để lau nước sốt trên mặt, nhưng cô đã bỏ miếng cắn quá khổ vào miếng khăn. Đừng xấu hổ, thức ăn ở đây khá ngon, Bien nói. Nhưng anh sẽ không sớm quên miệng em lớn. Anh ném những lời đó với một nụ cười danh mãnh. Biểu cảm của Anna tối sầm lại và cô lau môi xong bằng khăn ăn. Cô quay sang Bien thẳng lưng. Chà, nó sẽ không xảy ra nếu anh giữ đúng giờ ăn, Anna nói. Em giận anh sao? Bien nói, lông mày nhíu lại. Một chút, Anna đáp lời. Cô đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé dưới cái nhìn chăm chú của anh. Vậy tại sao em không đánh thức anh dậy? Bien trả lời như thể anh là bên bị thương trong cuộc trò chuyện này. Điều đó, đánh thức anh dậy có được không? Anna nói. Khi Bien cuối cùng cũng thức dậy, anh nhận thấy rằng đã quá 9 giờ. Anh đoán Anna đã quên ngày ăn tối của họ. Vì vậy, lười biếng tắm rửa sạch sẽ và đi đến phòng khách. Chỉ thấy vợ anh ngồi ăn tối một mình, nhồi nửa miếng mít tết vào miệng cô như một con thú hung dữ nào đó. Đương nhiên, em sẽ không bị tống vào tù vì đánh thức anh cho buổi hẹn ăn tối của chúng ta, Bien cười. Có lẽ vậy. Bien ngồi trên ghế và thức ăn được đặt vội vàng trước mặt anh. Anh mỉm cười với vợ và bắt đầu ăn chậm. Anna nhìn anh như một con diều hâu và tiếp tục bữa ăn của mình như Bien đã làm. Bien không thể không nghĩ rằng cô chồng dễ thương như thế nào, tạo ra những vết cắt nhỏ tinh tế. Họ bắt đầu nói chuyện tự nhiên như thể họ đã nói chuyện cả ngày. Lúc đầu, Anna vẫn còn hơi nóng, đưa ra những nhận xét như thể cô vẫn đang cố gắng thể hiện sự tức giận chưa được giải quyết của mình. Nhưng cô nhanh chóng rơi vào cách ứng xử bình thường của mình, và họ nói như thể xem xét thói quen hàng ngày bình thường của họ, giống như một con chim hót líu lo. Đây có phải là lần đầu tiên em lên thuyền không? Bien nói, một nụ cười trên môi khi nghe Anna nói về chuyến thám hiểm tàu du lịch của cô. Không, lần thứ hai, cô trả lời, dừng lại khi cô đang đưa đậu Hà Lan vào miệng. Thật sao? Đúng vậy, lần đầu tiên khi chúng ta ở trên hồ, nhớ kỹ, Anna nói, cuối cùng cũng đưa được đậu Hà Lan vào miệng. Không nhận ra đó không phải là một trò đùa, Bien phá lên cười. Nó luôn luôn như vậy. Anna luôn có thể làm cho mọi người cười mà không cần cố gắng, hoặc thậm chí cũng có ý nghĩa. Ánh sáng trong phòng trở nên sáng hơn, và những bóng tối ảm đạm rút lui vào các góc, không còn cảm thấy quá rộng lớn và trống rỗng nữa. Bien cười cho đến khi má ngứa ran và rung chuông nhỏ để gọi người phục vụ. Ngay sau đó, một người hầu bước vào với một chai rượu. Khi anh nhìn chất lỏng sẫm màu đổ đầy ly, anh nhớ đến Gladys. Tuần trăng mật của họ đã khác nhiều. Cô dành phần lớn thời gian để khóc hoặc mải mê với những thứ khác, trong khi anh bận rộn làm việc. Ngay cả khi họ ngồi cùng nhau ăn tối, không có nhiều tương tác, giống như một bức tường được dựng lên giữa họ. Họ đã không chia sẻ một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào trong suốt tuần trăng mật của họ. Không phải như thế này. Người hầu rót rượu xong và đi vòng quanh bàn để rót đầy ly cho Anna. Ngay khi anh ta nghiêng cái chai, Bien đã ngăn anh ta lại. Đừng rót đầy ly của vợ ta. Anh ra lệnh. Tại sao? Em cũng có thể uống một ly. Anna nói, cau mày nhìn Bien. Anh biết. Bien nói, vậy tại sao? Phải học. Ôi chào. Bien chậm rãi rót hết ly khi nhìn Anna. Ngay cả khi cô cáu kỉnh, anh không còn có thể nghĩ về Gladys khi anh ở bên cô. Bây giờ, anh có thể hiểu tại sao anh chưa bao giờ đến thăm Anna trong 2 tuần qua. Tại sao em nhìn anh như vậy? Em bảo anh dạy em đúng không? Bien nói, tự rót đầy ly của mình. Đúng vậy, nhưng mà... Anna nhìn đĩa của mình với sự thiếu kiên nhẫn. Tất cả những gì còn lại là một ít đậu Hà Lan và một củ khoai tây. Nếu cô biết chuyện này sẽ xảy ra, cô sẽ không ăn nhiều như vậy, nhanh như vậy. Ăn xong chưa? Bien dựa lưng vào ghế với ly rượu. Má của Anna chuyển sang màu hồng đào, khiến Bien nhớ đến đêm đầu tiên đó. Đợi đã, em cần tắm rửa trước. Anna nghiêm nghị nói. Vậy thì tắm rửa đi. Bien nói, nhấp một ngụm rượu. Ly rượu lại đã cạn rồi. Không, ý em là em cần phải tắm. Bien đặt chiếc ly rỗng xuống và định đứng dậy, nhưng Anna khẩn trương cầu xin. Trán Bien nhăn lại khi anh nhìn vào mớ hỗn độn khó hiểu của vợ. Cô đã dụ dỗ anh và bây giờ muốn chạy trốn. Làm ơn, em cần chút thời gian. Anna nói. Tại sao? Ta vừa mới ăn xong. Vậy sao? Vậy nếu em nôn ra? Anna trông có vẻ xấu hổ. Đó là một nhận xét làm tổn thương niềm tự hào của anh. Cô cảm thấy buồn nôn mửa khi họ làm tình. Bien cố gắng cười trừ, nghĩ rằng anh đã hiểu rõ hơn một chút sau khi nhận ra khung hình nhỏ của Anna và chiếc đĩa trống. Em nói đúng. Bien rót thêm một ly nữa. Như vậy sẽ rất khó xử. Anh nháy mắt với cô và Anna đứng dậy. Anh không thể không cười tự giễu khi nhìn cô rời khỏi phòng tắm nắng và mua cho mình một chút thời gian. Vì vậy, cô không nôn mửa. Nó có vẻ như là sự khởi đầu của một tuần trăng mật không quá tệ.